Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 29, dù có hối hận cỡ nào cũng chẳng còn kịp nữa, trời đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm của Điền Hoành nắm chặt, thậm chí móng tay muốn đâm đâm vào lòng bàn tay, nội tâm của ông ta thậm chí là bi phẫn. Dựa vào cái gì vậy? Điền Hoành ta đây ra sức luyện võ mấy thập niên, chém giết vài thập niên, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà tên tiểu bạch kiểm trước mắt này hai ngày trước còn giống như một con kiến hôi, ông ta tùy ý có thể nghiền chết. Hiện tại, tên tiểu bạch kiểm này lại có thể trực tiếp xông đến cửa tát vào mặt. Lẽ nào nhờ hắn đẹp trai à, cho nên, mỗi phút trong đầu Điền Hoành đều có 100 lần bị kích động muốn đập nát cái mặt của Thẩm Lãng. Thế nhưng, ông ta không thể. Thế là, Điền Hoành giả vờ cả giận nói. Thập Tam đã đắc tội Thẩm công tử sao? Rõ ràng đại nghịch bất đạo, đến khi nó trở về ta nhất định đập gãy hai chân nó. Thẩm Lãng cau mày nói. Hắn không ở đây, đúng vậy, đúng dịp không ở đây. Điền Hoành cười nói, đêm qua tạm thời phái nó đi thành Bạch Lăng, có thể phải 1-2 tháng mới có thể trở về. Ha ha, nào có chuyện trùng hợp như vậy, Thẩm Lãng rõ ràng một dấu chấm câu cũng không tin. Chỉ bất quá nếu Điền Hoành nói không ở đây, Thẩm Lãng cũng không thể đi lục soát. Nếu không ở đây thì quên đi, thế nhưng đến khi lúc hắn trở lại ngươi nhất định phải nhớ nói cho ta biết. Thẩm Lãng nói, ta nhất định phải làm gãy hai chân tên đó, không giải quyết được cái tên ác mồm này ta quyết không bỏ qua. Nhất định, nhất định, Điền Hoành cười làm lành nói, đi, Thẩm Lãng trực tiếp rời đi, võ sĩ phủ bá tước sau lưng hắn nhìn cái dương vàng trên bàn, không biết có nên hay không lấy đi. Thẩm Lãng nói, lấy dương vàng về đi, đây là khoản nợ Điền Hoành thiếu ta, không có quan hệ gì với phủ bá tước. Võ sĩ phủ bá tước tiến lên ôm lấy dương vàng, theo Thẩm Lãng đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa, hai võ sĩ phủ bá tước liếc mắt nhìn nhau, bọn họ mơ hồ cảm thấy tiểu thư có phải tìm lộn cô ra hay không. Thần vận vô sỉ cỡ này, hoàn toàn phá hủy gia phong phủ bá tước rồi. Nhìn thấy Thẩm Lãng đi xong, Hắc Y bang chủ Điền Hoành cũng không nhịn được nữa, chợt đập nát toàn bộ tách trà trên bàn, thậm chí tách trà Thẩm Lãng dùng qua cũng đập tan thành bụi. Bây đâu, bổ luôn cái ghế hắn từng ngồi. Tức khắc hai võ sĩ Hắc Y bang tiến vào, dùng đao chặt vụn cái ghế Thẩm Lãng từng ngồi, sau đó đem ra sau bếp thiêu hủy. Nghĩa phụ không nên tức giận, phế vật Thẩm Lãng này hoành hành tàn ác như thế, bá tước Huyền Vũ yêu dân như con, quý trọng danh tiếng, chắc chắn sẽ phạt tên cặn bã này thật nặng, có thể không bao lâu chúng ta có thể nghe được tin Thẩm Lãng ở chết bất đắc kỳ tử ở phủ bá tước. Điền Thập Tam đi ra, gã đương nhiên không đến cái thành Bạch Lăng nào cả. Điền Hoành nói, còn không cách nào tin nổi, một kẻ bất lực lại nhanh chóng chuyển biến thành tên ăn chơi trác táng thế này, tự nhiên như vậy, không cần thầy dạy cũng hiểu. Gã đương nhiên biết Thẩm Lãng không phải phế vật nhưng nói như vậy để giải hận mà thôi. Chẳng qua là phường ngu xuẩn, nghèo đói lâu ngày phút chốc phú quý mà thôi, không thành được châu báu đâu. Điền Thập Tam châm chọc nói, ngài ngó cái mặt vô sỉ của hắn xem, không có tiền đồ gì lớn. Điền Hoành nói, mấy ngày nay ngươi không nên đi ra ngoài, cứ làm việc ở trong bang đi, không nên xuất đầu lộ diện. Trong lòng Điền Thập Tam thống hận vô cùng, lại chỉ có thể gật đầu nói. Vâng, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, Thẩm Lãng đã rời đi bỗng nhiên nhanh chóng vọt trở về, đi rồi quay lại. Điền Thập Tam hết hồn, muốn lẩn trốn thật nhanh. Ngươi đừng trốn, ta thấy ngươi rồi. Thẩm Lãng cười lạnh nói. Ô, tốc độ của Điền Thập Tam nhà ngươi nhanh vậy, trong nháy mắt liền từ thành Bạch Lăng trở về, quả là một giây nghìn dặm. Lúc này Điền Hoành thực sự muốn bùng nổ cơn giận, tên khốn kiếp Thẩm Lãng này, không chỉ có vô sỉ còn gian trá nữa. Rõ ràng đã đi rồi, lại vẫn còn giở trò hồi mã thương quay lại giết. Thẩm Lãng nhìn Điền Thập Tam nói, ngươi mang theo mười mấy người đến nhà ta, phá cửa mà vào, muốn bắt đi cha mẹ em trai của ta, nếu không phải Kim Trung chạy tới, chỉ sợ bọn họ sẽ bi thảm cỡ nào. Ta chỉ làm gãy hai chân ngươi, cũng không có gì quá đáng đâu. Khuôn mặt Điền Thập Tam chợt co giật một hồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Đối mặt dạng người có thù tất báo như Thẩm Lãng thì việc cầu xin tha thứ đã hoàn toàn vô dụng, cho nên gã hoàn toàn không che giấu thù hằn của bản thân nữa. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Điền bang chủ ngươi đã nói, chỉ cần Điền Thập Tam trở lại một cái, liền nhất định làm gãy hắn hai chân cho ta chút giận, hiện tại ngươi động thủ đi. Điền Hoành nhắm hai mắt lại, ông không muốn như vậy. Hơn nữa, đêm qua nhìn thấy Thẩm Lãng thực sự ở rể phủ bá tước, Điền Hoành đã cảm giác nguy cơ mười phần nên phải cố tìm một cái núi to để mà dựa vào. Thái thú đại nhân Trương Sung, đương nhiên, ông sẽ tìm Trương Tấn mà nhờ cậy. Ông ta sẽ phải hao tốn 35, tiền lời của 5 cái sòng bạc để đổi lấy sự che chở của nhà họ Trương. Thời điểm đáp ứng điều kiện này, nội tâm của ông ta phải rỉ máu. bởi vì tiền lời hơn 60, hàng năm toàn bộ đến từ sòng bạc. Thế nhưng, điều này sẽ khiến cho ông lúc đối mặt phủ bá tước cũng có chút sức tự vệ và dũng khí trở mặt. Ông ta không muốn cùng Thẩm Lãng hoàn toàn xé rách ra mặt. Thế nhưng, tên nhiệt xúc này không biết tiến lui. Tức khắc Điền Hoành chợt biến sắc mặt, ánh mắt phát lạnh, tiếp đó chợt đấm một phát vào mặt bàn. Rầm, trong nháy mắt cái bàn gỗ gụ vững chắc vô cùng trực tiếp bị tan thành 5-7 miếng. Cùng lúc đó, hai gã võ sĩ phủ bá tước chợt rút ra đại kiếm, đứng ở trước mặt Thẩm Lãng. Đừng hỏi nội tâm bọn họ cảm nhận về vị cô gia này thế nào, nhưng chỉ khi Thẩm Lãng gặp nguy hiểm, bọn họ vẫn phải lấy cái chết để liều mạng. Thẩm Lãng, ngươi không nên khinh người quá đáng. Điền Hoành giận dữ hét lên. Ông ta đương nhiên không có khả năng động thủ làm gãy hai chân Điền Thập Tam, không phải là bởi vì ông với con nuôi có tình cảm thâm sâu cỡ nào, chẳng qua liên quan đến thể diện của mình. Điền Thập Tam là phụ mệnh lệnh của ông ta đi làm việc, đi bắt cả nhà Thẩm Lãng. Nếu như ông bởi vì áp lực Thẩm Lãng mà làm gãy hai chân Điền Thập Tam, vậy coi như uy nghiêm của ông thành rác, sau đó ai còn dám vì ông ta bán mạng. Uy phong của ông ở khắp thành Huyền Vũ chẳng khác chi rác phải quét đi. Điền Hoành bang chủ, rõ ràng là ngươi chính mồm đồng ý, sao lại thành ta khinh người quá đáng. Thẩm Lãng cười lạnh nói. Điền Hoành nói, Thẩm công tử oan gia nên giải không nên kết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Lúc ta nhỏ yếu không thể tà thời điểm, ngươi muốn giết ta, muốn giết cả nhà ta, có thể có nghĩ tới tìm chỗ khoan dung mà độ lượng à? Điền Hoành nhìn chăm chăm Thẩm Lãng, nhấn mạnh từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi không phải thật sự cường đại, chỉ là ở cáo mượn oai hùng mà thôi. Một khi đã xé rách ra mặt, Điền Hoành cũng không cần che giấu giấu, nói. Không sai, ngươi trở thành cô gia phủ bá tước, ta không dám động một cọng lông tơ của ngươi. Nhưng ngươi chẳng qua là một tên ở rể phủ bá tước mà thôi, địa vị cũng chỉ là cao một chút so với người hầu, ngươi không làm gì được ta. Chấm, Điền Thập Tam ở bên cạnh nói. Hơn nữa bá tước đại nhân yêu nhân dân như con, thứ ở rể như ngươi vừa nãy đã biến thành hoành hành ương ngạnh như vậy, bá tước đại nhân không tha cho ngươi, vì chỉnh đốn gia phong, nói không chừng phải quân pháp bất vị thân, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu. Điền Hoành nói, bá tước đại nhân là một người vô cùng tuân thủ luật pháp, thế lực của ta không ở trong phạm vi lãnh địa phủ bá tước, ta là thiên hộ dân quân thành Huyền Vũ trực thuộc phủ thành chủ, chỉ cần ta không mạo phạm bá tước đại nhân, chắc chắn ông ta không xử lý ta đâu. Ta có thể không trêu chọc Thẩm Lãng nhà ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Từ trình độ nào đó, sự giải thích của Điền Hoành là có cơ sở. Hôm nay Việt quốc đang thi hành tân chính, bá tước Huyền Vũ hành sự lại càng khiêm tốn quy củ, nếu chuyện không thuộc phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ bản sẽ không nhúng tay, lại không đi can thiệp chỗ quân vụ cùng chánh vụ, nếu không chỉ rước họa. Từ phủ thái thú cho đến phủ tổng đốc đều có vô số con mắt nhìn chằm chằm, chờ bá tước Huyền Vũ phủ phạm sai lầm. Điền Hoành nói, Thẩm Lãng, ta vốn còn muốn giữ thể diện cho ngươi, thậm chí mọi người còn có thể kết giao bằng hữu. Thế nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng chả cần thể diện, vậy chớ trách ta xé rách ra mặt. Thẩm Lãng cũng thu hồi nụ cười trên mặt, thản nhiên nói. Bang chủ Điền Hoành, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có nguyện ý đánh gãy hai chân Điền Thập Tam hay không? Điền Hoành cười lạnh nói. Muốn động thủ, ngươi tự mình động thủ, có thể để võ sĩ phủ bá tước phía sau ngươi động thủ đi. Thẩm Lãng động thủ, làm sao được, hắn có tí xíu khí lực như thế này, làm sao có thể đánh thắng được Điền Thập Tam. Để võ sĩ phủ bá tước động thủ, càng thêm không thể nào. Hai võ sĩ này phải dùng tánh mạng bảo hộ Thẩm Lãng an toàn, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn động thủ đánh người. Ánh mắt Thẩm Lãng nhìn sang hai người, chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Khi ánh mắt hai gã võ sĩ phủ bá tước liếc sang hướng khác thì thể hiện ý nghĩa rất rõ, Thẩm Lãng không thể chỉ huy bọn họ. Thẩm Lãng, lúc đầu hòa hòa khí khí, cần gì phải nháo thành như vậy chứ? Điền Hoành cười lạnh nói. Thể diện của con người cũng do chính mình vứt đi. Mộc Lan từng nói, Thẩm Lãng có thể đi làm mất mặt Điền Hoành, đối phương sẽ không phản kháng, thậm chí phải bất đắc dĩ đưa mặt ra đỡ. Thế nhưng, làm gãy hai chân Điền Thập Tam chẳng khác nào là cắt cánh tay Điền Hoành, vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn của gã. Cho nên, Điền Hoành trở mặt, khuôn mặt Thẩm Lãng căng thẳng, tiếp đó bỗng nhiên lại cười to lên. Điền Hoành bang chủ, Thẩm công tử, Thẩm Lãng nói. Hôm nay hơi trễ rồi, ta còn phải đi thăm cha mẹ, thế nhưng ta ở đây lập một lời thề. Thề cái gì? Điền Hoành cười nói, Thẩm Lãng nhấn mạnh từng chữ. Ngày mai ta nhất định sẽ làm cho ngươi ở ngay trước mặt ta, chặt đứt hai chân của Điền Thập Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ngươi nói ngày hôm nay, ngày mai sẽ phải ngoan ngoãn nuốt trở về. Ha ha ha ha, Điền Hoành cười to nói. Rõ ràng đại ngôn bất sàm, ngươi chẳng qua là một tên ở rể phủ bá tước mà thôi, cũng không cần cố mà khoe mẽ cáo mượn oai hùng biến mình thành đại nhân vật. Muốn áp đảo ta, mơ mộng hão huyền, Thẩm Lãng nói, dù sao ngày mai cũng đến thật nhanh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng. Điền Hoành nói, ta sẽ cố rửa mắt mà trông. Thẩm Lãng nói, ngày mai ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đau đến tận xương, ta sẽ cho ngươi vô cùng hối hận đến hộc máu. Cách chương.